Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3366. Một phóng viên tinh tường dường như nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trong tay cô. Và đột nhiên hét lên. Cẩn thận, cô ấy cầm dao trên tay. Người phụ nữ đó không phải ai khác. Chính là Bạch Tuyết. Cô ta điên cuồng vung con dao găm của mình và đâm vào ngực Mộ Mẫn Loan. Mộ Mẫn Loan, đồ đê tiện, mày hại chết con tao thì phải chết. Tao giết mày, ôi trời. Đám đông đột ngột bùng lên kéo theo những tiếng la hét chói tai. Mộ Mẫn Loan lúc này vẫn đang đi giày cao gót và không thể chạy nhanh. Khi cô ta đi xuống cầu thang, còn bị vấp ngã, người phụ nữ điên loạn đó nhanh chóng đuổi kịp. Bạch Tuyết nắm lấy cánh tay của Mộ Mẫn Loan và con dao găm trong tay cô ta giật ra. Nhìn thấy con dao găm sắp đâm vào ngực Mộ Mẫn Loan, một bóng đen đột nhiên từ trên trời rơi xuống như một tia chớp ma quái. Mộ Mẫn Loan chỉ cảm thấy lưng thắt bị siết lại, sau đó toàn thân quay cuồng. Trong nháy mắt, cô ta đã bị ai đó giữ chặt và nhảy ra ngoài khoảng cách 2 mét. Bạch Tuyết nhảy lên không trung, ngay lập tức vung một con dao găm và lại lao về phía trước. Người đàn ông thực hiện một cú đá tròn trịa, không chỉ đá vào con dao găm trên tay cô ta, mà cú va chạm cực lớn còn khiến Bạch Tuyết bị lật nhào xuống đất, đầu chảy máu, hồi lâu không đứng dậy được. Cô ta miễn cưỡng gục xuống đất, hét lên với Mộ Mẫn Loan một cách điên cuồng. Mộ Mẫn Loan, tôi hận cô, tôi hận cô. Lúc này Tô Duy Nam vẫn đang ôm eo Mộ Mẫn Loan. Giọng nói của anh rất lạnh lùng. Có người bắt nạt cô. Cô không biết đánh lại hay sao? Karate trước đây tôi dạy cô đâu. Lần này, mặc dù bị anh mắng nhưng Mộ Mẫn Loan lại cảm thấy trong lồng ngực ấm áp. Cô ta nhìn Tô Duy Nam chăm chú, giống như một tên ngốc. Tất cả các phóng viên có mặt đều chết lặng. Chúa ơi, người đàn ông này thật đẹp trai. Khí chất của anh ấy, tất cả những ngôi sao nam trẻ mới nổi đều không thể so sánh được. Có khả năng người đàn ông này là bạn trai mới của Mộ Mẫn Loan. Hơn nữa, mọi người đều tinh ý phát hiện ánh mắt của Mộ Mẫn Loan lúc này giống như một cô fan nhỏ đang nhìn thần tượng. Chẳng lẽ bọn họ lại vô tình phát hiện ra một tin tức lớn như vậy sao? Vào lúc này, các phóng viên dường như đã khám phá ra thế giới mới. Cầm máy ảnh ngắn máy ảnh dài xông lên và điên cuồng hướng về phía Tô Duy Nam. Phát tài rồi, bạn trai mới của Mộ Mẫn Loan xuất hiện. Đẹp trai đến phát hờn. Thông tin đầu tiên mà họ chụp được, nếu được bán ra bên ngoài, chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề nóng của ngày hôm nay. Cách chương.